Xin chào tất cả các đạo hữu và mình là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh chuyện của mình. Và một ngày nữa lại trôi qua, một đêm nữa lại đến. Sau khi nghe xong tập truyện này, Phan Thuyên xin chúc tất cả mọi người có một giấc ngủ thật ngon. Và sau đây sẽ là tập 12 của Mịch Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu lắng nghe. Triều địa không có gì cả, nhưng lại không thiếu linh thạch. Vì vậy, sau mấy lần lặng lẽ mua ích cốc hoàn, cũng đã đủ dùng cho hắn trong vài năm. Một tháng này, triều địa thật sự là hết sức khẩn trương và bận rộn. Nửa tháng đầu, hắn dùng tiểu đỉnh thăng cấp một ít đan dược, sau đó sử dụng tính tọa tu luyện. Nơi này không hổ là trọng địa luyện khí, không hề bị bên ngoài quấy rầy vào. Hoàn cảnh yên tĩnh như vậy khiến cho hắn cảm thấy vô cùng thích chí. Trong lúc rảnh rỗi, hắn bèn tìm hiểu đạo luyện khí trong ngọc giản của Khuông Sư Thúc. Nửa tháng sau, hắn bắt đầu tinh luyện số quặng tinh đồng kia, mới hiểu được tại sao một tháng chỉ cho bọn hắn 20 cân quặng. Tinh luyện thật là một chuyện cực kỳ phí sức. Không những phải hao phí thật nhiều linh lực, đưa quặng bay lên lơ lửng trong địa phế trì hỏa, chậm rãi hòa tan, còn phải dùng rất nhiều thần thức, tỉ mỉ điều khiển cường độ địa hỏa, cùng với khống chế tinh đồng lỏng tách rời tạp chất, sau đó lại tụ tập từng giọt tinh đồng lại với nhau, tạo thành một luồng tinh đồng lỏng thật lớn. Cuối cùng, nhúng luồng tinh đồng này vào nước ninh tuyền cho nguội lại, mới có thể lấy được một mảnh nhỏ tinh đồng đã được tinh luyện mà thôi. Trong quá trình này tiêu hao linh lực cũng không đáng nói, triều địa có thượng phẩm linh thạch, dùng hoài không hết bổ sung linh lực, dĩ nhiên là không phải sợ rồi. Nhưng tiêu hao thần thức lại làm cho hắn cảm thấy không chịu nổi. Hắn không có linh đan diệu dược gì có thể khôi phục lại thần thức, chỉ có thể dựa vào tính tọa nghỉ ngơi mới có thể từ từ khôi phục được thần thức. Nhưng thời gian đã không còn kịp nữa, hắn bận rộn cả ngày trời, cũng chỉ có thể tinh luyện một khối quặng lớn như quả đấm mà thôi. 20 cân quặng, thế nào cũng phải mất 10 ngày nửa tháng, làm sao có thời gian để cho hắn nghỉ ngơi đầy đủ. Kết quả liên tiếp 3 lần tinh luyện quặng, hắn hoàn toàn vì thần thức không đủ dùng, thao túng hơi chậm một chút, cho nên tinh đồng lỏng bị địa hỏa đốt hơi lâu một chút. Rốt cuộc tinh luyện ra tinh đồng chẳng những có màu sắc hơi sẫm, hơn nữa linh khí cũng ít đi rất nhiều. Hiển nhiên, tinh đồng như vậy thuộc về sản vật thất bại. Triều địa có hơi lo lắng một tháng sau, Khuông Sư Thúc sẽ đến kiểm tra, nếu số lượng tinh luyện của hắn quá ít, xác suất thất bại lại quá cao, không biết có bị khai trừ thân phận luyện khí đệ tử của Khuông Sư Thúc hay không. Đến lúc đó, rất có thể hắn sẽ bị phân cho một công việc mà không ai muốn làm. Hắn liếc mắt nhìn tiểu đỉnh bên cạnh, tự nhủ. Tất cả cũng vì tiểu đỉnh ngươi, làm cho ta không thể tìm một nơi tu luyện kín đáo. Vất vả lắm mới tìm được một chỗ tu luyện yên tĩnh như nơi này, nhưng lại phải làm những chuyện khó khăn. Chuyện trên đời đúng là không có thập toàn thập mỹ. À, tiểu đỉnh, đúng rồi, đúng rồi. Hắn chợt nghĩ ra điều gì đó, vốn tâm trạng đang buồn bã chợt trở lên kích động. Triệu địa cẩn thận cầm lên một khối tinh đồng phế liệu bị hắn luyện chế thất bại, bỏ vào trong cái tiểu đỉnh kia, đậy nắp đỉnh lại, sau đó ngồi yên chờ kỳ tích phát sinh. Căn cứ vào nghiên cứu trước đó của hắn về công hiệu nghịch thiên của tiểu đỉnh, phàm là linh vật bản thân ngậm linh lực, nhưng linh lực không phải là trạng thái đầy nhất. Linh vật cũng có thể được tiểu đỉnh thăng cấp đến đỉnh phong, tức là bản thân chất liệu của linh vật quyết định lực lượng lớn nhất. Gia tăng linh lực càng nhiều, thời gian hao tốn cũng càng dài. Nói tỉ dụ như thứ đan, hạ phẩm linh thạch cũng có thể thông qua tiểu đỉnh thăng cấp thành đan dược bình thường cùng thượng phẩm linh thạch. Đan xa cũng có thể trở nên dồi dào linh khí hơn. Như vậy, tinh đồng bị tinh luyện hư này cũng giống như những thứ đan, cũng có thể được tiểu đỉnh thăng lên thành tinh đồng bình thường. Một lúc lâu sau, triều địa vô cùng hy vọng mở nắp đỉnh ra. Quả nhiên, tinh đồng trong đỉnh gia tăng linh lực rất nhiều, hơn nữa màu sắc sáng loáng hơn trước so với mấy khối tinh đồng mà hắn tỉ mỉ tinh luyện, tinh đồng trong đỉnh dường như còn hơn một bậc. Mặc dù không biết Tiểu Đỉnh có thể gia tăng tinh đồng lên thêm một bước nữa hay không, nhưng Châu Địa cũng không dám tiếp tục thí nghiệm. Vạn nhất, nếu Tiểu Đỉnh nuôi dưỡng ra tinh đồng có linh lực kinh người, khiến cho Khuông Sư Thúc nghi ngờ, vậy coi như hắn được không bằng mất. Hắn lấy khối tinh đồng ra khỏi đỉnh, lại cho một khối tinh đồng tinh luyện thất bại khác vào. Lần này hơn nửa canh giờ sau, hắn liền lấy tinh đồng trong đỉnh ra. Triều Địa đã sử dụng thần thức quá độ, tới nỗi đau nhức đầu óc, lúc này rốt cục cũng đã yên lòng, ngủ được một giấc thật ngon. Lần này hắn ngủ một giấc đến 2 ngày 2 đêm, sau khi đã ngủ ngon, thần thức của hắn lại khôi phục như trước. Mặc dù lúc này chỉ còn cách kỳ hạn 1 tháng có 7-8 ngày mà thôi, nhưng hắn vẫn chưa tinh luyện được một nửa số quang. Nhưng Triệu Địa đã có Tiểu Đỉnh trong tay, không hề kinh hoàng mà gấp gáp. Hắn quyết định ném tất cả số quang còn lại trước người, sau đó đánh ra một đạo phiêu phù thuật. Những quang này đều trôi lơ lửng giữa phòng, cao chừng hơn 1 trượng. Sau đó hai tay Triều Địa chia ra rót 2 đạo linh lực vào trong 2 tường đầu rồng 2 bên vách, từ trong miệng há to của đầu rồng lập tức phun ra cột lửa to bằng 1 cánh tay. Nó đốt số quặng đang lơ lửng. Chỉ trong thoáng chốc, quặng kia đã hóa thành chất lỏng nhiều giọt, vẫn còn lơ lửng trên không trung. Triều Địa căn bản không cần e ngại tinh đồng trong quặng có bị địa hỏa đốt cháy quá lâu hay không. Hắn chỉ dùng thần thức điều khiển tinh đồng lỏng kia, hội tụ lại thành 5-6 luồng. Sau khi tốn không ít công phu, rốt cục, tất cả tinh đồng lỏng đều hội tụ thành luồng. Triều Địa thu linh lực khống chế địa hỏa trở về, đầu rồng 2 bên vách nhất thời ngừng phun lửa. Đồng thời, hắn rót 2 đạo linh lực vào trong đầu rồng ở vách đá phía tây trên ao linh tuyền. Từ trong miệng rồng lập tức phun ra 1 dòng nước. Rất nhanh đã rót đầy ao bên dưới, sau đó không có nước phun ra nữa. Triều Địa khống chế luồng tinh đồng lỏng lơ lửng trên không, bay nhanh xuống ao nước. Một tràng tiếng xèo xèo vang lên, từng cụm khói trắng bốc lên. Trong ao nước liền xuất hiện mấy khối tinh đồng nguyên liệu. Toàn bộ quá trình này hao tốn của Châu Địa ước chừng 7-8 canh giờ, lúc này hắn đã mệt mỏi tới nỗi đầu đầy mồ hôi. Linh lực hao tốn không sao, trong tay của hắn vẫn nắm một khối thượng phẩm linh thạch, cũng có thể bổ sung bất cứ lúc nào. Nhưng thần thức tiêu hao xem ra chỉ có thể thông qua nghỉ ngơi từ từ để khôi phục lại. Mà thành quả của hắn là 5-6 khối tinh đồng nguyên liệu, rõ ràng là chưa đủ linh lực. Có vẻ như ảm đạm mờ nhạt, trong đó thậm chí có một khối màu vàng sẫm, linh lực trong đó quá ít, chênh lệch quá xa. Đây là kết quả tinh luyện quá nhiều quặng một lần mà thần thức lại không đủ. Nhưng Châu Địa cũng không quan tâm đến điều đó, dù sao hắn cũng có Tiểu Đỉnh. Hắn cho mấy khối tinh đồng phế liệu vào bên trong Tiểu Đỉnh nuôi dưỡng khoảng nửa canh giờ, sau đó ngồi tĩnh tọa nghỉ ngơi. Kỳ hạn 1 tháng đã đến rất nhanh, Triều Địa tràn đầy tự tin mang theo chừng 10 khối tinh đồng nguyên liệu rời khỏi phòng luyện khí. Vị lục sư huynh kia đã đến sớm chờ bên ngoài phòng luyện khí ở hành lang. Sau khi bọn 3 người Triều Địa ra khỏi phòng luyện khí của mình, cả 4 người bèn thông qua truyền tống trận rời khỏi hành lang, tiếp tục đi theo những bậc thang đá trở về bách đoán đường. Dọc theo đường đi, mấy người đều im lặng không lên tiếng. Triều Địa lén lén nhìn sang Phương Phủ cùng Mã Cao mấy lần, phát hiện bọn họ đều lộ ra vẻ mặt nơm nớp không yên. Hiển nhiên, thành quả luyện chế của bọn họ cũng không được như ý muốn. 2 người không thấy được trên mặt của Triều Địa có bất kỳ biểu lộ gì, cũng không buồn không vui, trong bụng lại càng âu lo. Lục Mã Cao theo con đường này đi tới phòng luyện khí, cảm thấy quá xa và quá dài, mà hôm nay y lại hận con đường này không thể vĩnh viễn đi không tới cuối. Đáng tiếc, chính là dưới tâm trạng thấp thỏm của y, dường như chỉ qua một đoạn thời gian rất ngắn, mấy người đã tới bách đoán đường. Trong bách đoán đường, vị Khuông Sư Thúc hơi mập kia vẫn đang ngồi ở Thái Sư ỷ nhắm mắt dưỡng thần. Bất quá lần này lại khác, bọn Triều Địa vừa mới bước vào cửa điện, lão đã liền mở mắt ra. Ha ha, tất cả luyện chế ra được bao nhiêu tinh đồng nguyên liệu, đổ ra cho ta xem thử đi.

Triệu sư điệt, ngươi làm rất tốt đó. Sư thúc ta thưởng phạt rõ ràng, nhất định phải thưởng cho ngươi một phen thật tốt. Khuông béo thuận tay, liền bỏ khối tinh đồng nguyên liệu, cầm trong tay vào lòng, cười hì hì, nói. Tu sĩ họ Khuông lấy trong ngực ra 10 khối hạ phẩm linh thạch vứt cho Triệu Địa, nói. Ê, Triệu sư điệt, đây là bổng lộc thắng này của ngươi. Như vậy đi, ta sẽ bảo Lục sư điệt an bài cho ngươi một sản phòng luyện khí trung phẩm. Bên trong hỏa hầu đầy đủ, hơn nữa ổn định hơn một chút. Mỗi lần ngươi luyện chế ra một khối tinh đồng nguyên liệu, ta sẽ thưởng cho một khối hạ phẩm linh thạch. Tuy rằng Triệu Địa cảm thấy kinh ngạc, nhưng vẫn không chịu nói gì. Tu sĩ họ Khuông vui vẻ nói tiếp. Nếu ngươi luyện chế ra tinh đồng nguyên liệu thượng đẳng như vậy, sẽ thưởng cho 5 khối linh thạch. Làm nhiều thưởng nhiều, không giới hạn số lượng đâu. Nếu ngươi cứ tiếp tục làm tốt như vậy, ta sẽ đem một phần tuyệt kỹ luyện khí của mình truyền thụ cho ngươi. Triệu Địa trong lòng thầm oán hận, vị Khuông sư thúc này đã trả quá rẻ đối với công lao khổ cực của hắn. Những tinh đồng nguyên liệu mà hắn tinh luyện mang ra ở phường thị bán, giá cả hẳn sẽ cao hơn tối thiểu gấp 10 lần phần thưởng của Khuông sư thúc. Nhưng mặt của hắn vẫn tỏ ra mừng rỡ, vội vàng đáp. Đa tạ Khuông sư thúc, sư điệt nhất định phải cố gắng gấp bội. Kính xin sư thúc chỉ điểm đạo luyện khí nhiều một chút cho sư điệt. Sau khi tu sĩ họ Khuông nghe Triệu Địa vâng dạ luôn miệng, hài lòng gật đầu một cái, nhìn về phía hai người Mã Cao và Phương Phủ, nói. Về phần hai vị sư điệt, mặc dù lần này luyện chế ra mấy khối tinh đồng nguyên liệu, nhưng lãng phí nguyên liệu nhiều hơn, vốn là phải trừng phạt nhẹ. Nhưng nể tình Triệu sư điệt, ta cũng không truy cứu chuyện này nữa. Sau này phải dụng tâm nghiên cứu nhiều hơn. Nếu các ngươi cũng có thể luyện chế ra tinh đồng nguyên liệu thượng phẩm như vậy, cũng sẽ được thưởng mà thôi. Nói xong, y cũng vất cho hai người Mã Cao và Phương Phủ mấy khối hạ phẩm linh thạch, sau đó vung tay áo lên, cuốn đi toàn bộ tinh đồng nguyên liệu trước mặt của ba người, mà những phế liệu lại không hề động tới. Sau khi Khuông sư thúc thu hồi tinh đồng nguyên liệu, liền nhanh ngang rời khỏi Bách Đoán Đường, bọn bốn người Triệu Địa thi lễ, lấy mắt tiễn y rời đi. Ôi, Triệu sư đệ, người thật sự có thiên phú về luyện khí đó. Chỉ vừa mới tới, đã được phân cho phòng luyện khí trung phẩm. Khuông sư thúc này đối xử với người thật là tốt. Đợi sau khi tu sĩ họ Khuông đi xa, Lục Văn nói với Triệu Địa. Sau này Triệu sư đệ vỗ cánh bay cao, cũng đừng quên chư vị sư huynh đệ đó. Ơi, không dám đâu. Lục sư huynh quá khen rồi, tiểu đệ chỉ là may mắn mà thôi. Triệu Địa cuống quýt nói lời cảm tạ, nhưng trong lòng hết sức bất đắc dĩ. Hai câu này của Lục Văn hiển nhiên là cố ý chúi mũi dùi vào người của hắn. Quả nhiên, mặc dù hai người Mã Cao cùng Phương Phủ đều lên tiếng chúc mừng Triệu Địa, nhưng lại mơ hồ hiện ra một vẻ địch ý. Triệu Địa cũng không còn cách nào khác, trong lòng khẽ thở dài một hơi. Cũng may, ba người chẳng qua chỉ dừng lại một chút, nhận từ Lục Văn một cái túi chữ vật, chứa một đống quặng tinh đồng, rồi lại trở về phòng luyện khí. Hai tên tu sĩ phụ trách trông chừng phòng luyện khí, nghe nói Khuông sư thúc yêu cầu phân phối cho Triệu Địa một mình một gian phòng luyện khí trung phẩm, cũng phải lấy làm kinh hãi. Triệu Địa chỉ làm như không nhìn thấy, hắn giao ra miếng ngọc 125, đổi lại miếng ngọc có số 18. Triệu Địa vào căn nhà đá số 18, phát hiện không gian trong này rộng gấp đôi khi trước, đầu rồng hai bên vách đá cũng có thêm hai cặp. Trên mặt đất có thêm mấy chiếc thảm ngồi, không biết dùng da yêu thú gì để chế thành. Ngoài ra cũng không khác gì nhà đá số 125 là mấy. Trong phòng luyện khí trung phẩm này, Triệu Địa không lo lắng bất cứ chuyện gì khác, chuyên cần khổ luyện, thời gian từng ngày trôi qua. Cứ cách 1-2 tháng, hắn sẽ rời khỏi phòng luyện khí đi ra một lần, giao tinh đồng nguyên liệu mà hắn luyện chế cho Khuông sư thúc, đổi lấy một số linh thạch không nhiều lắm. Vì không muốn phô trương, trong mười mấy khối tinh đồng nguyên liệu bình thường, hắn lại cho vào một khối tinh đồng nguyên liệu thượng đẳng tốt hơn một chút. Làm như vậy thỉnh thoảng sẽ khiến cho Khương Sư Thúc cảm thấy vui mừng, nhưng cũng không quá chú ý. Cuộc sống như thế kéo dài 4 năm tháng, triều địa nhận được tin miệng do Giản Hình Nhi sai người mang tới. Nói là hội giao dịch nửa năm một lần của nội bộ Thái Hư Môn sắp sửa cử hành ở Cổ Lĩnh Nhai. Nếu như triều địa muốn tham gia, nửa tháng sau có thể đi tìm nàng ở Thiết Thuyền Phong. Triều địa đã sớm dùng hết linh đan trên người, vẫn muốn đi trao đổi một phen, vừa nghe thấy tin tức này đâu có chịu bỏ qua được. Dù sao chỉ cần mỗi tháng lộp lên cho Khương Sư Thúc đủ số lượng tinh đồng nguyên liệu, y không hề hỏi tới ba người triều địa làm gì. Chuyện này khiến cho triều địa cầu mong còn không được, lại thêm vài phần hào cảm với Khương Sư Thúc. Hôm đó, triều địa giá ngự phi vũ pháp khí đi tới Thuyết Thuyền Phong. Ngọn núi này cách Long Thủ Nhai một cái khe, đỉnh núi cao ngất trong mây, tựa như cự hạng ngẩng đầu cho nên có cái tên này. Trên đỉnh núi có một khối đá khổng lồ cao hơn trăm trượng đứng thẳng, chính là tiêu ký của Thiết Thuyền Phong. Ngọn núi này cũng không bị cấm chế đại trận phong tỏa, chẳng qua là ở giữa sườn núi có vài sơn cốc bị mây mù che lấp quanh năm. Xem ra, chính là vườn thuốc của lão nhân họ Tôn, sư bá của Giản Hình Nhi. Công việc của Giản Hình Nhi chính là giúp vị sư bá này xử lý ở vườn thuốc, hàng năm thu hoạch một ít dược thảo, thời gian còn lại có thể tự do tu luyện. Đó cũng là một phần việc khiến cho người ta đem lòng hâm mộ. Triệu Địa móc ra một đạo truyền âm ngọc phù màu đỏ, nhỏ giọng nói mấy câu vào trong đó, truyền âm phù lập tức vẽ ra một đạo hồng quang, bay vào bên trong mây mù biến mất không thấy. Một lát sau, trong mây mù liền truyền tới âm thanh của Giản Hình Nhi. Hi hi, Ngũ Căn Ca tới thật đúng lúc. Vừa dứt lời, một thiếu nữ vận y phục màu hồng phấn, hết sức đáng yêu xuất hiện trước mặt Triệu Địa. Ê, vì sao muội lại ăn mặc như vậy chứ? Triệu Địa sửng sốt ngơ ngác hỏi. Sao hả? Khó coi sao? Giản Hình Nhi chu cao đôi môi anh đào nhỏ nhắn, Triệu Địa ho khan một tiếng, nói. Đương nhiên là rất dễ coi, bất quá muội không sợ làm cho người khác chú ý tới sao? À... không sao cả đâu, cả ngày mặc bộ y phục màu xám cho kia, khó coi chết đi được. Hiếm có khi Ngũ Căn Ca đi cùng người ta vào phường thị, nên muội mới mặc bộ y phục xinh đẹp này đó. Giản Hình Nhi tươi cười rạng rỡ. Ơi, được rồi, chúng ta lập tức đi đi, lộ trình không phải là gần đâu. Triệu Địa bất đắc dĩ, nói. Hai người giá ngự phi vũ pháp khí, sánh vai nhau bay đi Cổ Lĩnh Quốc. Ê, muội nghe người ta nói, Ngũ Căn Ca là luyện khí kỳ tài năng. Tháng thứ nhất đã luyện chế ra tinh đồng nguyên liệu thượng đẳng, còn được phân phối một gian phòng luyện khí trung phẩm. Ê, có phải như vậy không đó? Ê, nào có khoa trường như vậy đâu, cái gì mà kỳ tài cơ chứ? Bất quá là ta may mắn một chút mà thôi. Dọc trên đường đi, hai người trò chuyện cười cười nói nói, kể cho nhau nghe những chuyện về Thái Hư Môn mà mình biết. Ngũ Căn Ca, huynh có biết không, trong môn có một vị bạch sư thúc thân mang băng linh căn, chưa tới 30 tuổi đã đột phá đến tu vi trúc cơ trung kỳ, được khen là đệ nhất tu luyện kỳ tài của Thái Hư Môn trăm năm qua. Tư chất tốt như vậy, thật là làm người ta hâm mộ quá đi. Nếu muội cũng là tu sĩ dị linh căn thì hay quá. Còn có một vị tên gọi là Tân Nguyệt Sư Tỷ, là sư tỷ tiến vào Thái Hư Môn cùng với muội, nghe nói một thời gian trước sau khi rời khỏi Sơn Môn cũng không thấy xuất hiện nữa. Mọi người đều đoán ra đoán non, nói Tân sư tỷ này đã gặp phải độc thủ. Tu tiên giới thật là hết sức nguy hiểm đó. Tần sư tỷ đã mất tích hơn nửa năm, hai tháng trước sư bá của nàng bất quá chỉ hỏi thăm vài câu, sau đó cũng không còn nhắc tới nữa. Những đệ tử trong môn cũng gần như không ai nhắc đến, người của Thái Hư Môn thật là lãnh khốc vô tình. Phần lớn thời gian đều là Giản Hinh Nhi nói không ngừng, cũng kèm theo rất nhiều lời cảm thán. Triệu Địa bất quá, chỉ thỉnh thoảng phát biểu mấy chữ bình luận. 2-3 canh giờ sau, hai người đi tới Cổ Linh Cốc. Cổ Linh Cốc này xây dựng hàng trăm lầu các đủ loại sắc thái, phần lớn đều là xây dựng hai bên con đường lớn có tên là Cổ Linh Nhai. Lúc này, trên Cổ Linh Nhai có khá đông tu sĩ tụm năm tụm ba lui tới. Chỗ trống hai bên lề đường cũng đã có không ít tu sĩ bày hàng tạm thời. Tình cảnh như thế này khiến cho Triệu Địa nhớ tới Lưu Vân Phường Thị có mấy phần tương tự. Còn có Liễu Doanh Doanh, không biết nàng hiện tại như thế nào rồi. Không biết đã gả cho tu sĩ trúc cơ kỳ kia hay là đã chạy trốn tha hương. Hết thảy, không có chút tin tức nào cả. Hai người vừa mới đáp xuống Cổ Linh Nhai, lập tức cảm giác được phi vũ pháp khí dưới chân chuyển tới một cỗ lực lượng rất mạnh, khiến cho hai người bọn họ không thể nào bay lên được nữa. Ê, đây là hiệu quả của cấm không pháp trận. Giản Hinh Nhi thấy Triệu Địa lộ ra vẻ nghi hoặc bèn giải thích. Đại khái là sợ có người bay loạn trên đường phố, ảnh hưởng đến trật tự ở đây, cho nên con đường này bị cấm không pháp trận bao trùm, không cho ngự khí phi hành trên đường phố. Triệu Địa gật đầu một cái, hắn từng xem qua một ít điển tịch, cũng biết đôi chút về cấm không pháp trận. Hai người không có vội vã trao đổi vật phẩm, mà nhanh chóng xem qua một lượt vật phẩm bày bán trên Cổ Lĩnh Nhai này, kết quả làm cho Triệu Địa cảm thấy nghi ngờ. Nơi này không chỉ có cửa hàng buôn bán, các loại tài liệu, nguyên liệu, linh dược, pháp khí, phù lục, điển tịch đủ các loại, thậm chí còn có mấy quán bán cơm, bán trà, thường thấy ở thế tục giới. Chuyện làm cho hắn không hiểu được chính là có cửa hàng bán ra trang phục, phấn son các loại của thiếu nữ thế tục thường dùng, hơn nữa có tới 7-8 cửa hàng như vậy. Nếu như không phải là bên cạnh đó có mấy cửa hàng mua bán phù lục pháp khí, hắn đã cho rằng mình tìm sai chỗ rồi. Thấy Triệu Địa lộ ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Giản Hinh Nhi không nhịn được phải phì cười. Giản Hinh Nhi vừa cười vừa nói. Hi hi hi, phải chăng là Ngũ Căn Ca thấy nơi đây có cửa hàng của phàm nhân cho nên lấy làm kỳ lạ phải không? Nàng thấy Triệu Địa gật gật đầu, Ben tiếp tục nói. Cũng không có gì là kỳ lạ đâu. Người tu tiên chúng ta cũng là người, cũng cần có cơm ăn mặc áo. Trong môn quy định, ngoại môn đệ tử chúng ta mỗi năm chỉ có thể đi ra ngoài một lần, mỗi lần không được đi lâu hơn một tháng. Vì vậy, những thức ăn này vẫn phải bán, có phải không? Nơi này có chỗ bán thức ăn hết sức ngon miệng. Ngũ Căn Ca, có muốn đi ăn thử hay không đây? Triệu Địa liền vội vàng lắc đầu, nói thẳng ra là không cần. Hắn dùng ích cốc đan, không cần ăn thức ăn của thế tục. Huống chi người tu tiên chú trọng thanh tâm quả dục, hắn cũng không muốn vì khẩu phúc mà làm trở ngại tu hành. Giản Hinh Nhi biết, lòng hướng đạo của vị Ngũ Căn Ca này vô cùng kiên định, cũng không nói thêm gì nữa. Nhưng lúc đi tới một cửa hàng bán hương liệu, rốt cuộc, nàng không nhịn được nữa, bèn nói. Ngũ Căn Ca, muội muốn mua một ít đồ của nữ nhi, có thể phải tốn không ít thời gian, huynh hãy tự mình đi dạo chơi xung quanh đi, 2 canh giờ sau, chúng ta gặp lại ở cửa hàng bán linh trà cuối đường. Triệu Địa cầu còn không được, sau khi nói lời từ biệt cùng Giản Hinh Nhi, lập tức rời đi cửa hàng tràn đầy mùi thơm phấn son này. Hắn chú ý tới, cho dù là hội giao dịch nội bộ Thái Hư Môn, tu sĩ tham gia toàn là đồng môn đệ tử, vẫn có không ít người mang theo các loại đấu bồng khăn che mặt, hiển nhiên là không muốn để cho người khác nhận ra mình. Chuyện này có nghĩa là cho dù bên trong hội giao dịch của nội bộ môn phái, hắn cũng không thể sử dụng quá nhiều linh thạch, bị người khác chú ý tới cũng không tốt lành gì. Mặc dù môn phái nghiêm cấm đồng môn chém giết lẫn nhau, đối với loại chuyện như vậy, xử phạt vô cùng nghiêm khắc. Nhưng nếu hắn biến mất vô bằng vô cớ, thì cũng sẽ không ai vì hắn chủ trì tránh nghĩa. Chỉ sợ đến lúc đó, chứ Giản Hinh Nhi ra, những người khác sẽ quên mất tu sĩ tên là Triệu Địa. Suy tư một hồi lâu, Triệu Địa liền rẽ vào một góc vắng vẻ không người, lấy trong túi chữ vật ra đấu bồng và mạng che mặt đội lên đầu. sau đó nghênh ngang đi vào một gian hàng điển tịch tên là Phụ Vũ Trai. Về phần y phục trên người hắn cũng là y phục thống nhất của đệ tử Thái Hư Môn, mọi người đều giống nhau như đúc, ngược lại là cách che giấu tốt nhất. Vừa vào Phụ Vũ Trai, Triệu Địa đã cảm giác được khí thế hoành tráng của thư trai này. Đại đường có thể chứa 180 người mà không lộ ra vẻ chật chội. 7-8 tên người làm có y phục thống nhất, một cái quầy dài vài chục trượng, cùng với hàng kệ sau quầy cao 2-3 trượng, chất đầy các loại ngọc giản. Tất cả đều biểu hiện quy mô to lớn của thư trai này. Triệu Địa mới vừa vào cửa, lập tức có một tên người làm trẻ tuổi chừng 20 tuổi, tiến lên và nghênh đón thì lễ hỏi. Hoan nghênh đạo hữu muốn tới đây mua sách ư, muốn xem điển tịch về phương diện nào? Triệu Địa trầm giọng đáp. Vương Mỗ muốn mua một quyển giới thiệu phương pháp luyện khí, tốt nhất là từ cạn tới sâu, càng tương tận càng tốt. Tên người làm liền nói. Thì ra là Vương đạo hữu, mời đạo hữu qua bên này chờ một chút. Tại hạ lập tức đi lấy mấy quyển điển tịch luyện khí cho đạo hữu xem qua. Vừa nói, y vừa dẫn Châu Địa tới một chỗ trước quầy mời ngồi, sau đó y mới tới mấy ngăn kệ lớn lục tìm. Chỉ trong thoáng chốc, tên người làm nhanh chân lẹ tay đã mang tới cho Châu Địa 7-8 chiếc ngọc giản màu sắc khác nhau. Cũng có một nữ người hầu khác, vóc dáng yểu điệu, bưng tới cho Châu Địa một chén linh trà thơm ngát. Triệu Địa cũng không thưởng thức linh trà, mà là trực tiếp cầm lên một chiếc ngọc giản trong đó, áp vào trán của mình, chậm rãi rót thần thức vào bên trong. Một lúc sau, hắn đặt ngọc giản xuống, lại cầm một chiếc ngọc giản khác lên, tiếp tục động tác như khi trước. Sau khoảng thời gian uống cạn chén trà, Triệu Địa đã xem lướt qua một lượt nội dung của số ngọc giản này. Sau đó hắn chọn ra hai chiếc trong đó, nói với tên người làm, vẫn ở bên cạnh hắn chờ đợi. Ta muốn sao chép hai ngọc giản này, cần bao nhiêu linh thạch? Hai phần điển tịch này cần 170 linh thạch đó. Người làm này nhanh chóng đáp lại. Ê, mắc như vậy sao? Triệu Địa giật mình, mặc dù nội dung trong ngọc giản này rất là hữu dụng đối với hắn, nhưng hắn không ngờ rằng phải tốn nhiều linh thạch như vậy. Đạo hữu chớ nên kinh ngạc. Tiểu nhị thấy vẻ mặt Triệu Địa lộ ra vẻ không vui, vội vàng giải thích. Phải biết rằng, nội dung cặn kẽ của những thủ pháp luyện khí này, từ trước đến giờ đều là bí mật của các luyện khí sư không truyền ra ngoài. Bản điếm cũng đã phải tốn một cái giá không nhỏ mới thu thập được những điển tịch này từ khắp nơi. Mặc dù nội dung trong hai bộ điển tịch này chỉ là một ít thủ pháp luyện khí sơ trung cấp, nhưng lại vô cùng tương tận và tỉ mỉ. Nếu đạo hữu muốn học tập luyện khí, quả thật là không thể thiếu được đâu. Ê, rẻ hơn một chút được không? Ta mua một lần hai bản kia mà. Triệu Địa không nhịn được, nói. Cái này... Được rồi. Có thể cho đạo hữu với giá 165 linh thạch, ít hơn nữa, tiểu nhân không thể làm chủ được. Tiểu nhị do dự một chút sảng khoái, nói. Triệu Địa gật gật đầu một cái, móc ra hai khối trung phẩm linh thạch một đỏ một vàng. Tên người làm kia nhận lấy linh thạch, vô cùng thành thạo, lấy ra hai chiếc ngọc giản trống, đem ngọc giản mà Triệu Địa chọn cùng với ngọc giản trống đặt chung một chỗ. Sau khi y đánh ra một đạo pháp quyết kỳ quái, nội dung trong ngọc giản lập tức được phục chế vào trong ngọc giản trống. Y giao ngọc giản đã sao chép xong, cùng với mấy chục khối hạ phẩm linh thạch còn thừa cho Triệu Địa. Sau khi Triệu Địa nhận lấy ngọc giản, lại dùng thần thức kiểm tra một lượt. Xác nhận là không có sai lầm, bàn tay của hắn cuốn nhẹ một cái, một đạo bạch quang chớp lên, thu tất cả những thứ này vào bên trong túi trữ vật. Vốn Triệu Địa còn muốn ở lại cửa hàng xem thêm một số điển tịch khác, nhưng hắn đã xài một số linh thạch không nhỏ vì không muốn để lộ tài sản của mình, cho nên hắn rời khỏi Phụ Vũ Trai. Triệu Địa định đi tới mấy cửa hàng bán đan dược, xem thử có linh đan rượu dược thích hợp với mình không. Nhưng mới ra cửa hàng không được mấy bước, hắn đã bị lời bàn tán của một đám tu sĩ quanh quẩn vọng tới, làm cho hắn phải hấp dẫn.